Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Vấn Quân trở về. Đại Thiên Thần vẫn là Tiểu Thiên Thần, Vấn Quân căn bản cũng không quan tâm những này, nàng kỳ thực một lòng nghĩ muốn chạy trốn. Tựa như Tiểu Bạch đã từng nói danh ngôn đánh không lại không chạy chờ cái gì. Ba vị Đại Thiên Thần phân loại ba cái phương vị, đem nàng gắt gao vây khốn ở giữa. Chẳng những có lăng lệ vô cùng công kích, bên ngoài bốn phía kỳ thực vẫn tồn tại không ít pháp trận. Những này pháp trận không thể nói có bao nhiêu lợi hại, nhưng chung quy là Đại Thiên Thần cái này cấp bậc sinh linh bày ra, dùng để vây khốn Vấn Quân, tựa hồ vấn đề cũng không lớn. Nhưng giờ phút này, Phương Đông, Phương Tây cùng điện chủ ba vị Đại Thiên Thần trong mắt đều tràn ngập chấn kinh. Nhất là Phương Đông, hắn vừa mới vậy mà không thể triệt để tránh đi, trên mặt bị Vấn Quân đâm rồi một kiếm, máu chảy ồ ạt, đồng thời miệng vết thương đáng sợ sát đạo, để hắn trực tiếp phân biệt ra được Vấn Quân thật thực chiến lực. Biểu hiện trên mặt cũng vô cùng đặc sắc, mặc dù trước đó đoán được Vấn Quân này nữ nhân không đơn giản, thậm chí khả năng rất có lai lịch, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến Vấn Quân đã bước vào Đại Thiên Thần lĩnh vực. Lúc này mới bao lâu công phu, Vạn Thần Điện chúng thần tính toán thời gian, tính toán đơn vị, cơ bản cũng đều sẽ áp dụng nhân gian phương thức, một ngày 12 canh giờ, một năm 365 ngày. Mặc dù tính thời gian đơn vị một dạng, nhưng vấn đề là Vạn Thần Điện chúng thần thông thường đều ưa thích lấy vạn năm làm đơn vị, mà không phải một năm hai năm. Về điểm thời gian này đủ làm cái gì? Thái bình vô sự 5 tháng, chợp mắt đều mấy trăm năm tốt a. Nhưng Vấn Quân từ hạ vị thần đến thượng vị thần, hết thảy mới dùng rồi bao nhiêu năm? Tính toán đâu ra đấy, sợ là liền 50 năm cũng chưa tới. Ngươi trên người thật có tạo hóa dịch. Phương Đông Đại Thiên Thần máu me đầy mặt, bộ dáng nhìn qua 10 phần dữ tợn, nhưng một đôi mắt bên trong lại tràn ngập hưng phấn chi sắc. Đại Thiên Thần, tạo hóa dịch. Vạn Thần Điện chủ đồng dạng một mặt rung động, nàng tạo hóa dịch là tạo hóa chi thần, thời gian ngắn như vậy, không có khả năng bởi vì tạo hóa dịch mới có được như thế cảnh giới. Lấy lại tinh thần về sau, Vạn Thần Điện chủ tỉnh táo phân tích nói, cho nên, nàng tất nhiên ở thái cổ thời đại có căn nguyên. Đây là một cái cùng chúng ta cùng thời đại sinh linh. Phương Tây Đại Thiên Thần đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó tản mát ra một đạo như là tiếng sấm vậy thần niệm ba động. Phương Bắc, ngươi là Phương Bắc, ngươi lừa được ta thật khổ. Phương Tây Đại Thiên Thần toàn bộ người đều giống như điên, muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem Vấn Quân. Sau đó cũng không để ý nguyên bản nói thương chưa khỏi hẳn, càng không để ý vừa mới máu phun phè phè lại thêm mới thương, trực tiếp thẳng hướng Vấn Quân. Nhìn bộ dáng kia, phảng phất muốn đem Vấn Quân ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Thái cổ trong năm, Phương Tây Đại Thiên Thần cùng đã từng tôn này Phương Bắc Đại Thiên Thần ở giữa liền có cực sâu ân oán cùng mâu thuẫn. Thật muốn ngược dòng tìm hiểu, thậm chí có thể truy tố đến song phương thành đạo trước đó tuế nguyệt. Song phương thù, không nói không chết không thôi, cũng so kia không mạnh hơn bao nhiêu. Kết quả, Vấn Quân bây giờ lại lần nữa trở về. Phương Tây lại yên lặng thích nàng lâu như vậy. Loại cảm giác này, so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn. Làm sao chịu nổi nha? Tuy nói loại này ưa thích làm bên trong đồng dạng xen lẫn rất nhiều loạn thất bát tao đồ vật, rất là ưa thích chính là ưa thích, đây là không lừa được người. Không phải hắn cũng không khả năng giúp Vấn Quân nói nhiều lời như vậy. Chân tướng rõ như ban ngày, giờ khắc này, Phương Tây phát hiện mình bị người làm khỉ đùa nghịch, trong lòng kia cỗ bi phẫn chi tình thậm chí không kém chút nào thân thể bên trong kia nghiêm trọng nói thương. Tiện nhân, lừa ta thật thê thảm. Ta muốn giết ngươi, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phương Tây Đại Thiên Thần đột nhiên bạo phát, để vấn quân áp lực đột nhiên tăng. Vạn Thần Điện Chủ cùng Phương Đông Đại Thiên Thần hai người cũng không có thừa cơ lười biếng, để phương Tây đi chủ công. Hai người giờ phút này, trong mắt đều là tham lam. Tạo hóa dịch a, thôi diễn chi thần trên người giọt kia tạo hóa dịch, 9 thành 9 đều ở này nữ nhân trên người. Bắt lấy nàng, luyện hóa rồi nàng, kia tạo hóa dịch chính là của chúng ta. Lợi ích khu động phía dưới, Phương Đông cùng Điện Chủ hai tôn đại thiên thần cùng Phương Tây cùng một chỗ. Đối vấn quân triển khai mưa rông chớp giật vậy mãnh liệt tấn công. Từng đạo cường hoành thần thông, giống như vũ trụ bên trong hung nhất mãnh liệt xạ tuyến, đem nơi này hết thảy trong nháy mắt đều cho đập nát. Vấn quân bên này cũng là càng ngày càng lực bất tòng tâm. Máu tươi không ngừng từ trong miệng nàng phun ra ngoài, trên người cũng tăng thêm rất nhiều mới vết thương. Nguyên bản như tiên tử lâm trần, bây giờ lại tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhưng Phương Đông cùng Phương Tây còn có Vạn Thần Điện Chủ ba người lại càng phát cảm giác được không thích hợp, bởi vì bất kể thế nào đánh, vấn quân chính là không ngã. Coi như nàng là năm đó Phương Bắc, coi như nàng đã tìm về rồi đã từng nói, coi như nàng cũng giống như bọn hắn, một lần nữa tiến giai đến Đại Thiên Thần lĩnh vực, nhưng kia thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn ở Đại Thiên Thần cái này cảnh giới đã bao nhiêu năm? Vấn quân mới bao lâu? 100 năm cũng chưa tới. Nếu như ở giữa này người đổi thành Phương Nam Chim, bọn hắn có lẽ cảm thấy bình thường. Nhưng này người là vấn quân, tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt không bình thường. Ngay tại lúc này, Phương Đông đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng, ở câu động địa mạch lực lượng. Phương Tây cùng Vạn Thần Điện Chủ lập tức giận dữ. Vạn Thần Điện Chủ quát lạnh nói, khó nói liền ngươi sẽ câu động địa mạch lực lượng, ta liền sẽ không a. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp vận hành tâm pháp, câu động nơi này địa mạch lực lượng. Không cần, Phương Đông Đại Thiên Thần đột nhiên lớn tiếng quát dừng. Nhưng lại vì lúc đã muộn, Vạn Thần Điện Chủ đã trực tiếp câu động nơi này địa mạch lực lượng. Đồng thời còn phát ra một đạo khinh thường thần niệm ba động. Khó nói chỉ có ngươi ở chỗ này lưu lại đại đạo ấn ký hay sao? Ta liền không có. Thần niệm ba động tốc độ bao nhanh. Nhưng hắn vừa dứt lời, trực tiếp liền bị một luồng không lường được năng lượng trực tiếp cho anh lên thiên. Ngụm lớn máu tươi thuận lấy Vạn Thần Điện Chủ trong miệng phun ra. Tiếp lấy, từng đạo cuộn trào mãnh liệt năng lượng, trọng trọng điệp điệp đại đạo ấn ký thuận lấy mảnh này đại địa ầm vang bay ra. Tràng diện hùng vĩ đến tựu liền Phương Đông, Phương Tây này hai tôn đại thiên thần đều có nháy mắt thất thần. Mảnh này đại địa trên, từng đi ra quá rất mạnh người rồi, nhưng cũng chỉ là nháy mắt, bởi vì những này đại đạo ấn ký bay sau khi đi ra, tự nhiên hình thành một cái đáng sợ sát vực. Này sát vực giống như là chuyên môn nhằm vào Phương Đông, Phương Tây cùng Vạn Thần Điện Chủ này ba vị đại thiên thần giống như bàng bạc đại đạo ấn ký hóa thành từng đạo sát ý, trực tiếp đánh phía bọn hắn ba cái. Móa nó, đó là cái hố. Vạn Thần Điện Chủ dùng thần niệm ba động điên cuồng gầm thét. Toàn bộ người đều muốn bị giận điên lên, lại giữa bất chi bất giác, bị nữ nhân này cho hung hăng bày một đạo. Ha ha, ba các ngươi ở này chậm rãi chơi, lão nương đi vậy. Vấn quân dưới chân dẫm lên đại đạo ấn ký, dáng người nổi bật, đằng không mà lên, hướng lấy vô tận xa xôi sâu trong tinh không trực tiếp bỏ chạy. Ầm ầm. Dưới chân tổ vực đại địa trên sát vực trong nháy mắt bạo phát rồi. Vạn Thần Điện Chủ, Phương Đông cùng Phương Tây ba vị đại thiên thần căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Cho dù trong ngực lửa giận thao thiên, giờ này khắc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật phá giải này sát vực. Đây không phải sát trận, cùng bày ra pháp trận hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đây là vô số đại đạo ấn ký bị kích hoạt về sau. Hình thành đặc thù tràng vực, ở loại này tràng vực mặt trong, cho dù đại thiên thần, nghĩ muốn lao ra cũng không dễ dàng như vậy. Trong chớp mắt ba vị đại thiên thần liền mình đầy thương tích. Những này đại đạo ấn ký muốn triệt để tru sát bọn hắn cũng rất không có khả năng. Nhưng để bọn hắn ăn chút khổ nhận bị thương, cái này vẫn là không có vấn đề gì cả. Đợi đến ba người rốt cục xông phá trùng điệp đại đạo ấn ký. Từ sát vực mặt trong ra đến thời điểm, thời gian đã qua đi mấy ngày, Vấn Quân đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Hoa, Vạn Thần Điện chủ một ngụm máu tươi phun ra. Đây không phải thương, là bị tức, quả nhiên là bị tức, rồi cái giận sôi lên. Người đều kém chút hỏng mất, bởi vì cuối cùng kích hoạt sát vực kia một chút, là hắn tự tay hoàn thành. Cũng liền là nói, từ vừa mới bắt đầu Vấn Quân ngay tại đào cái này hố. Thà rằng bị bọn hắn đánh tới vết thương chồng chất, cũng không có trước giờ phát động, thẳng đến phương đông phát hiện, sau đó hắn cũng không nhịn được đi câu động địa mạch. Từ bên trong hấp thu lực lượng, lại sau đó, liền không có sau đó rồi. Bọn hắn tạo cái đầy bụi đất, Vấn Quân sớm đã nhân cơ hội này bỏ trốn mất dạng. Yêu nữ, yêu nữ, yêu nữ. Vạn Thần Điện chủ điên cuồng gầm thét. Phương Đông Đại Thiên Thần sâu kín nói, vạn cổ trước đó, nàng chẳng phải là cái yêu nữ à? Phương Tây Đại Thiên Thần sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hít sâu một cái, nói, bọn hắn trốn không thoát. Bao quát cái kia trên người có tạo hóa dịch người, đều trốn không thoát. Phương Đông Đại Thiên Thần nhìn hắn một cái. Đến bây giờ ngươi còn không có rõ ràng. Vấn Quân cùng đám người kia là cùng một bọn. Lúc trước kia hư không thuyền, rõ ràng chính là nàng đưa ra ngoài. Sau đó trở về diễn kịch cho chúng ta nhìn. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Phương Tây Đại Thiên Thần cũng điên cuồng giận mắng bắt đầu. Qua rồi tốt nửa ngày, Vạn Thần Điện chủ nhìn qua rốt cục bình thường một chút. Người cũng bình tĩnh trở lại, thì thào nói, Phương Bắc, làm hại chúng ta nha. Phương Đông cùng Phương Tây hai tôn đại thiên thần nghe vậy, tất cả đều gật đầu. Nếu như không phải lúc trước Phương Bắc đại thiên thần đem một thân truyền thừa tất cả đều không chút do dự cho rồi Vấn Quân, bọn hắn lại làm sao có thể dễ dàng như thế tiếp nhận nàng. Chính là bởi vì Phương Bắc lúc trước kia nhất cử động, bọn hắn tất nhiên trong nội tâm hoài nghi, nhưng vẫn là không có đem Vấn Quân cự tuyệt ở ngoài cửa. Kết quả ngược lại tốt, rời lên tảng đá nện chân của mình, ngón chân đầu đều mẹ nó đập nát. Ba vị đại thiên thần, giờ phút này thê thê thảm thảm ưu tư, từ gặp được này nữ nhân, chúng ta liền bắt đầu không may. Thái cổ thời đại chính là như vậy, ai có thể nghĩ tới. Vạn cổ về sau, lại còn âm hồn bất tán. Phương Tây Đại Thiên Thần y nguyên ý khó bình, cảm giác quá mẹ nó hỏng bét rồi. Ha ha, đột nhiên cảm thấy chúng ta thật là khờ, vẫn cho là thái cổ chư thiên thần Phật tan thành mây khói. Thế giới này liền là chúng ta. Kết quả, người ta tiện tay mấy bước cờ liền đem chúng ta bước cho thành cái dạng này. Vạn Thần Điện chủ thờ dài nói, ngẫm lại phương Nam đồng dạng cũng là trúng kế. Phương Đông gật gật đầu, đúng vậy a, phương Nam cũng trúng kế. Vạn Thần Điện, nếu không phải nội bộ xảy ra vấn đề, người ngoài như thế nào công phá? Coi như đám người này tất cả đều có được tạo hóa dịch, thì phải làm thế nào đây? Phương Tây Đại Thiên Thần có chút không lời nhìn lấy hai người. Các ngươi hiện tại còn nói cái này thì có ích lợi gì? Nghĩ lại, Vạn Thần Điện chủ đạo, về sau không cần phạm loại này sai lầm. Phương Đông Đại Thiên Thần nhìn qua đỉnh đầu vô tận trời xanh thì thào nói, Xem ra, cũng thời điểm lộ ra chúng ta tất cả lá bài tẩy. Hiện tại, phương Tây Đại Thiên Thần khẽ nhíu mày. Hiện tại lại không lộ ra đến. Về sau sợ là đều không có cơ hội. Phương Đông Đại Thiên Thần thở dài. Sau đó nói, không bằng dứt khoát tỏ rõ ý đồ. Đem tất cả át chủ bài đều lộ ra đến. Liền đặt ở này, không phục, liền đến chiến. Vạn thần điện chủ đạo, không sai, liền đặt ở này, đường đường chính chính, quang minh chính đại, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ. Đáng tiếc hiện tại không có cách nào liên hệ trên con kia phương Nam chim. Phương Đông Đại Thiên Thần lung lay đầu, đừng nghĩ cái kia, cho dù có thể liên hệ trên, nó cũng sẽ không để ý tới chúng ta. Con kia chim tính tình, các ngươi có lẽ hiểu rất rõ. Không sai, con kia chim, chúng ta cũng đừng nghĩ rồi. Ta hiện tại dự định đi làm một việc. Phương Tây Đại Thiên Thần mặt không biểu tình mà nói. Vạn thần điện chủ cùng Phương Đông nhìn rồi thoáng qua, đồng thời gật gật đầu. Vạn thần điện chủ đạo, không sai, này tổ vực, một ngoại nhân không lưu. Ba vị Đại Thiên Thần, một bên từ riêng phần mình cương thổ vực lớn bên trong sốt ruột bộ hạ tùy tùng, một bên bắt đầu ở toàn bộ tổ vực khắp nơi du tàu. Ý đồ tìm tới những kia phương Bắc là bộ hạ, đem nó đuổi tận giết tuyệt. Thật không nghĩ đến là, bọn hắn cơ hồ chuyển lượt toàn bộ tổ vực, cũng không thể tìm tới một cái phương Bắc là bộ hạ. Rất hiển nhiên, Vấn Quân đối với việc này trên cũng không có cùng bọn hắn nói láo. Thật là mang theo nàng bộ hạ đi rồi. Gỗ thế lực này vẫn là có uy hiếp. Phương Bắc là bây giờ có lẽ còn có mấy tôn cổ thần, mười mấy cái thượng vị thần, trên trăm trong đó vị thần cùng mười mấy cái hạ vị thần. Chúng ta chỉ cần đề phòng chút bọn hắn là đủ rồi. Không thể tìm tới. Ba vị Đại Thiên Thần cũng đều tỉnh táo lại. Không tỉnh táo cũng không có cách, cũng không thể cũng đi theo lấy lưu lạc vũ trụ khắp nơi tìm kiếm a. Bọn hắn dứt khoát không để ý tới, bắt đầu ở tổ vực một lần nữa mở ra một mảnh khu vực. Lần này không có kiến tạo loại kia to lớn thần điện, lại thế nào tốt nhìn thần điện cũng vô dụng. Một trận chiến đấu trực tiếp hóa thành cho bụi, còn không như hiện thực chút, chế tạo ra một cái vô cùng kiên cố trận địa lại nói. Chỗ này xác thực bị bọn hắn chế tạo dị thường kiên cố. Các loại pháp trận trồng chất, cơ hồ triệt để đem phiến khu vực này bao phủ lại. Lượng lớn từ cương thổ vực lớn bên trong đi ra cường giả, bị trực tiếp dạy cho thần cách, lập tức thành rồi chính hiệu thần linh, có thể tố tượng thần. Phân chu thứ nguyên thần, khai ích cương thổ vực lớn. Đây đối với nguyên bản như là nô bộc đồng dạng những sinh linh kia tới nói, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống công việc tốt. Nhiều năm như vậy, cũng coi như khổ tận cam lai. Đối ba vị Đại Thiên Thần, tự nhiên nghe lời răm rắp. Rất nhanh, tổ vực nơi này bên bày biện ra một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ba vị Đại Thiên Thần nội tình xác thực phi thường hùng hậu, cổ thần cảnh giới thì có hơn 10, thượng vị thần vượt qua ngàn người, trung vị thần càng là đạt tới hơn 5.000 con số kinh người. Về phần hạ vị thần cảnh giới thì càng nhiều rồi, ước chừng 1.7-8.000, trong đó cổ thần cùng thượng vị thần cơ hồ người người đều chiếm được rồi thần cách. Trung vị thần đạt được thần cách, chỉ có hơn 2.000, hạ vị thần ước chừng hơn 3.000. Cho dù như thế, dạng này một luồng thế lực đáng sợ, liền xem như vạn thần điện nhất huy hoàng đỉnh thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không dám khinh thường. 13 cái có được thần cách cổ thần, hơn 1.200 có được thần cách thượng vị thần, hơn 2.000 có được thần cách trung vị thần cùng hơn 3.000 không có thần cách. Chỉ có được trung vị thần chiến lực chiến tướng, còn có hơn 3.000 có được thần cách cùng với hơn 14.000 không có thần cách hạ vị thần. Bọn hắn chiếm cứ cùng một chỗ, quả thực bế nghệ thiên hạ. Không có rồi vạn thần điện thì phải làm thế nào đây? Bị ngươi vấn quân hung hăng hố một đảo lại có thể thế nào? Ngươi phương nam chim ngang ngược càn rỡ, bây giờ âm thanh hoàn toàn không có, chúng ta sẽ sợ ngươi. Tới khi nào, chúng ta bên này đều là trời sao dưới thế lực cường đại nhất. Có được không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Thật cho là chúng ta ba cái đều thành rồi chỉ huy một mình. Sau đó liền có thể tìm đến gốc giả. Tùy tiện khi dễ, nghĩ đẹp, ba vị đại thiên thần đến tận đây cũng triệt để không che giấu. Tỏ rõ ý đồ, liền muốn làm mảnh này tinh không chủ nhân. Vấn quân ở trời sao bên trong không ngừng tìm kiếm lấy tiểu bạch đám người kia. Nàng đã đoán được, tiểu bạch bọn hắn qua chiến dịch này, rất không có khả năng tiếp tục đi những người kia giữa vị diện rồi. Cho nên nàng cũng không có đi. Đầu tiên là đi rồi trước đó gặp được vũ trụ bình chướng chỗ kia. Sau đó ở nơi đó, chậm rãi tìm kiếm lấy dấu vết. Này rất khó. Nếu là không có tìm về đã từng đại đạo ấn ký nói, cơ hồ không có chút nào cơ hội. Nhưng bây giờ, tiến giai đại thiên thần vấn quân lại có thể đánh giá ra một cái mơ hồ phương hướng. Sau đó thông qua cái phương hướng này, bắt đầu rồi dài dằng dặc tìm kiếm. Đương nhiên, ở quá trình này bên trong, nàng cũng tương tự đang không ngừng tu luyện. Từ khi tìm về thượng cổ đại đạo ấn ký về sau, vấn quân liền trực tiếp đem toàn thân đạo hạnh hợp hai là một. Trước đó phương bắc kia tượng thần bị nàng luyện chế thành rồi một cái đơn thuần khôi lỗi pháp khí. Đương nhiên này kiện chuyện ba đại thiên thần bên kia đồng dạng cũng là không biết. Này pháp khí thời khắc mấu chốt đánh đi ra không sai biệt lắm có thể thay nàng chết một lần. Một năm, hai năm, ba năm đi qua, vấn quân rốt cục ở một mảnh xa xôi mà vừa xa lạ tinh vực bên trong. Tìm được rồi hư không thuyền lưu lại một tia dấu vết. Nhưng tiểu bạch bọn hắn quá cơ cảnh rồi. Mặc dù mọi người đều ở tu luyện, nhưng thủy chung có người ở khống chế lấy hư không thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Ở vô ngần vũ trụ bên trong khắp nơi du tàu, coi như vấn quân loại này chuyên môn tìm kiếm đều rất khó. Chớ nói chi là những người khác, căn bản không có khả năng tìm tới bọn hắn. Cũng may công phu không phụ lòng người. Vấn quân những năm gần đây thả ra những kia mang theo tin tức lượng tử tín hiệu. Rốt cục đạt được rồi đáp lại. Đã cách nhiều năm, đám người rốt cục một lần nữa tụ chung một chỗ. Lâm Tử Câm trông thấy vấn quân, trực tiếp xông lên cho rồi nàng một cái to lớn ôm. Hì hì. Vấn quân, đã lâu không gặp nha. Vấn quân sửng sốt một chút, nàng đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Mặc dù trong nội tâm rõ ràng nhớ kỹ cùng đám người này chung đụng từng ly từng tí. Nhưng từ khi không ngừng thức tỉnh, cuối cùng vẫn là nhận đến đi qua một chút ảnh hưởng. Tính cách tự nhiên mà vậy trở nên thanh lãnh bắt đầu. Bất quá ở đám người này trước mặt, nàng cao lãnh. Nhiều nhất có thể bảo trì một phút đồng hồ, nhiều một giây đều bảo trì không được. Nhẹ nhàng ôm lấy Tử Câm, thở dài nói, tìm các ngươi tốt tốn sức. Ai nha, sợ mà. Lâm Tử Câm cười tâu toét buông nàng ra. Sau đó hỏi nói, vấn quân, ngươi bây giờ đến cùng cái gì cảnh giới à nha? Vấn quân nhìn lấy nàng, làm sao, còn muốn cùng ta đánh một trâu? Lâm Ca tại chỗ liền cầm đao xách ra đến. Đến nha, vấn quân, ngoặc kép, người tốt xấu để ta cùng mọi người đánh cái kêu gọi a. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, nhìn thấy những người này, vấn quân kìm lòng không được lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Nhất là trông thấy Tiểu Bạch, đặc biệt vui vẻ, đã lâu không gặp, Bạch Mục Giã cũng mỉm cười nhìn lấy vấn quân. Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, Lão Lưu, Tinh Kỳ, các ngươi đều tốt sao? Đám người cười lấy gật đầu đáp lại. Đối vấn quân trở về, mọi người tất cả đều tràn ngập mừng rỡ. Sau đó, vấn quân nhìn hướng quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết. Hai người nhìn hướng vấn quân ánh mắt đều có chút phức tạp. Gọi cái gì? Đại tỷ, vẫn là vấn quân, vẫn là Phương Bắc Đại Thiên Thần. Vấn quân cười nói, chúng ta đám người này đều là phẳng dám luận giao. Rất tốt, cho nên, ngươi chính là vấn quân rồi. Hàn Băng Tuyết nhìn lấy nàng nói. Vấn quân gật gật đầu. Đương nhiên, các ngươi cũng không lại là năm đó các ngươi rồi. Đúng vậy à, chúng ta đều không phải là năm đó chúng ta rồi. Quá xinh đẹp nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó nhìn lấy vấn quân. Nghe nói ngươi, đến từ Thái Cổ. Vấn quân rất thản nhiên gật gật đầu. Nhắc tới loại căn nguyên, đoán chừng mọi người mỗi người đều có, nhưng có chút có thể tìm trở về, có chút thì chưa hẳn. Ở ta xem ra, kỳ thực tìm không tìm về đến đều không trọng yếu. Trọng yếu là nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ, ta sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy a, mọi người cùng một chỗ nhiều vui vẻ a. Tư Âm gầm ra một cái dưa, đưa cho vấn quân, đến, ăn dưa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.